Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1424, quy tắc cùng khen thưởng. Huyền Linh dãy núi ở vào Thanh Thạch Châu phía đông, Từ Viên đạo tử mang theo mỗi bên châu thiên tài, trùng trùng điệp điệp, đi trước Huyền Linh dãy núi, Thanh Thạch Châu bên trong, mọi người đều là biết. Hôm nay chính là bắt đầu tỉ thí thời gian, tất cả mọi người xuất hiện quan sát, thấy mỗi bên châu thiên tài phong thái, là mọi người đi tới Huyền Linh Sơn mạch thời điểm, đã tới đăng lúc hoàng hôn. Dù sao, tiếp chính là tỉ thí, cho nên tất cả mọi người phá lệ chân quý chính mình linh lực, không có sử dụng toàn lực chạy đi, phần lớn thời gian đều là ở lấy nhất trùng đều tốc độ đi về phía trước. Tiến nhập Huyền Linh dãy núi bên trong, vừa mắt chi chỗ, một mảnh xanh tươi tốt. Đó là một mảnh khu rừng rậm rạp, mà ngoại trừ này bên ngoài, mọi người địa phương sở tại chính là ở một mảnh không khoát vị trí. Nơi này là tiến nhập Huyền Linh Sơn mạch nhất chỗ cửa vào, cực kỳ dễ dàng ký ức. Chư vị, chúng ta ở nơi này dừng bước. Viên đạo tử dừng bước lại, quay đầu nhìn mọi người ở đây, cao giọng nói ra, lúc này đây tỉ thí đều là mỗi bên châu thiên tài, là tổn thất giảm thiếu đến nhỏ nhất, cho nên tỉ thí đem sẽ không để cho các ngươi tiến hành từng cái chiến đấu, mà là lấy săn bắt thiên thú nội đan số lượng tới tiến hành mọi người bài danh. Không biết chư vị có thể có ý kiến? Đây là hoàng thất ý tứ, bởi vì đều là các châu nhân vật thiên tài, nếu là có tổn thất gì lời nói, đối với đại nguyên quốc mà nói, chẳng khác nào tổn thất một gã tuyển thủ hạt giống, cho nên mới áp dụng cái này chủng biện pháp. Liệp sát thiên thú nội đan, cùng lúc có thể tiêu trừ thiên thú, giảm thiểu thiên thú đối với quốc thổ uy hiếp cùng với tổn hại. Ở một phương diện khác, tắc thì là tương đối an toàn. Đương nhiên, nguy hiểm vẫn phải có, nhưng dù sao cũng hơn mọi người chém giết muốn an toàn rất nhiều. Chúng ta đều không có dị nghị, tại chỗ mỗi bên châu thiên tài tự nhiên đều là cùng kêu lên đáp lại nói, không có ai có dị nghị, thậm chí, một ít thực lực không bằng gì người cường đại, lúc này tâm tư, cũng là hoạt lạc, cứ việc thực lực cường đại người, có thể liệp sát càng nhiều hơn thiên thú nội đan, thế nhưng, bọn họ những thực lực này yếu kém người, bởi vì không cần cùng người tiến hành chiến đấu, áp lực hội nhỏ rất nhiều, cũng là có thể sẽ thực hiện nghịch tập. Bất quá, một ít tương đối người tinh minh, tâm lý cũng là cười lạnh. Làm như thế, mặc dù coi như hội giảm ít một chút an toàn tai họa ngầm, thế nhưng, điểm trọng yếu nhất, cũng là những thứ kia cường giả, nhất định sẽ ở liệp sát thiên thú nội đan đồng thời. Đối với những thế lực kia yếu người xuất thủ, cướp đoạt bọn họ nội đan, nguyên nhân đây, không có thực lực, tối đa chỉ có thể cam đoan chính mình bất tử, cũng không pháp tiến hành đầu cơ thực hiện nghịch tập, mà muốn bất tử, cũng phải là đụng tới những thứ kia không tính giết hắn nhóm người. Nếu không, cướp đoạt ngươi nội đan không nói, còn muốn giết ngươi, cho nên nói. Trình độ hung hiểm tuy là giảm bớt một ít, nhưng cũng không phải không có. Chỉ bất quá việc này tình, không có ai sẽ nói ra. Nếu là tỉ thí, tự nhiên sẽ có một ít thương vong. Cái này không gì đáng trách. Đã mọi người không có dị nghị, ta đây hãy nói ra chúng ta quy tắc. Viên đạo tử ánh mắt tại mọi người thân lên, quét nhìn một vòng, cuối cùng dừng lại ở Viên Thiên Thành thân lên, không để lại dấu vết gật đầu. Viên Thiên Thành cũng là hướng về phía Viên đạo tử gật đầu, chợt thoáng cúi đầu xuống, không ở tiến hành ánh mắt giao lưu. cũng bảo đảm không có ai phát hiện. Chỉ là sau cùng nhãn thần, cũng là ở Lộc Vũ thân lên, dừng lại một cái, khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra một cái cười nhạt. Cái này hai cha con, toàn bộ đều không nói cái gì chung. Ở đây mỗi bên châu thiên tài, đều là tụ tinh hội thần. Bệnh tai, tới nghe viên đạo tử nói quy củ. Quy củ, kỳ thực cũng rất đơn giản. Lúc này đây, chúng ta muốn săn bắt thiên thú, chính là xích bối huyết lang nội đan. Đây là nhất chủng tam nguyên ngưng phách cảnh thiên thú. Ta biết, ở đây các vị bên trong có một ít người thực lực không đủ, nhưng nếu là mỗi bên châu thiên tài, nói vậy, cũng không trở thành bị tam nguyên ngưng phách cảnh thiên thú uy hiếp được sinh mệnh. Viên đạo tử lớn tiếng nói, cho nên, một ít thực lực không được đủ người, cũng chỉ có thể quái chính các ngươi thiên phú không được, không thể trách người khác. Lấy này quét xuống một nhóm thực lực hơi yếu người, các cường giả tiến hành kia này giữa cạnh tranh cùng tỉ thí. Đương nhiên, suy nghĩ đến tính công bình, cho nên, cái này tỉ thí còn muốn có thời gian hạn chế. Trong khi một cái tháng, mặc dù là thực lực hơi yếu người, nếu như có cái gì tốt biện pháp, cũng có thể được nội đan, cam đoan tuyệt đối công bằng. Liên quan tới lúc này đây tỉ thí quy tắc, viên đạo tử cố ý cùng hoàng thất hai người kia thương nghị qua, đạt được chống đỡ, bởi vì đại nguyên quốc chọn lựa, tự nhiên là thật đang thiên tài, thực lực không đủ người, trực tiếp bị quét xuống, cũng là vì nhanh hơn toàn bộ tỉ thí quá trình. Đương nhiên, viên đạo tử chân chính cách nghĩ, nhưng không có nói cho cái kia hai gã hoàng thất người. Mục đích của hắn là có thể kìm chân Lộc Vũ. Cứ việc Lộc Vũ có thể tiến hành vượt cấp khiêu chiến, nhưng một mạch cùng cảnh giới thiên thú tiến hành chiến đấu, đối với tự thân linh lực cũng là một cái không nhỏ tiêu hao. Bởi vậy, tự nhiên không lấy được cái gì tốt thành tích. Dù sao Lộc Vũ cũng bất quá chỉ là tam nguyên ngưng phách cảnh à. Lấy quyền mưu tư cái này chủng sự tình, viên đạo tử thường ngồi, cho nên biết phải làm sao. Tài năng thần không biết quỷ không ngờ, có thể được hoàng thất người chống đỡ. Đem quy tắc nói xong về sau, viên đạo tử cười ha hả nhìn mọi người ở đây. Lúc này mỗi bên châu thiên tài đều là bộ mặt biểu tình không đồng nhất. Những thế lực kia nhỏ yếu người, khuôn mặt sắc đều rất là xấu xí. Càng chưa nói, trong đó còn có một số hai nguyên tố ngưng phách cảnh người, càng là cảm giác mình không có đùa giỡn. Bọn họ thân là mỗi bên châu thiên tài, cùng tam nguyên ngưng phách cảnh thiên chiến, tự nhiên là không sợ. Nhưng đây chính là lấy săn bắt thiên thú nội đan tới bài danh. Hao tổn thì một cái tháng, mang tới 3 năm miếng nội đan. Cái này nhất định là thua định, nhưng tức thì liền tâm lý không phục. Mọi người cũng không có ai biểu hiện ra ngoài. Trông thấy màn này, viên đạo tử khẽ gật đầu. Chỉ cần mọi người không nói gì, là hắn có thể cam đoan chính mình nhi tử đoạt được số 1. Nếu là có thể cùng hoàng thất dựng trên quan hệ, vậy hắn viên đạo tử cũng sẽ bình bộ Thanh Vân A. Đã tất cả mọi người không có dị nghị, ta đây sẽ đem một lần tỉ thí khen thưởng nói cho mọi người. Ánh mắt bên trong hiện lên một cái tinh quang. Viên đạo tử cất cao giọng nói, lần này tỉ thí, phàm là có thể thu được top 10 người, cũng sẽ có tiến nhập chúng ta đại nguyên quốc thủ đô bên trong. Đến lúc đó, sẽ cùng hoàng thất người gặp mặt, ở hoàng thất nhân chứng phía dưới, cùng còn lại 7 cuộn lớn thiên tài, tiến hành một phen tỉ thí. Cái này nhưng là một cái tiến nhập thủ đô tốt cơ hội, các ngươi đều muốn quý trọng. Những lời này rơi xuống, mọi người ở đây, hai tròng mắt bên trong, tức thì nóng hừng hực, thậm chí, không ít người hô hấp, đều là hơi dồn dập, không nghĩ tới, lúc này đây tỷ thí top 10, dĩ nhiên là tiến nhập thủ đô, đây mới là chúng ta đại nguyên quốc mạnh mẽ nhất địa phương, bên trong là chân chánh cường giả như mây. Hơn nữa còn có rất nhiều kỳ ngộ, tiến nhập thủ đô, tốc độ tu luyện của chúng ta, tất nhiên sẽ đại phúc độ tăng. Đúng vậy a, hơn nữa còn là top 10 cũng có thể, chúng ta cố gắng một chút, có thể đi vào top 10 bên trong. Nghe viên lời của thành chủ, sẽ cùng những thứ khác 7 cái quận tiến hành tỉ thí. Đây chính là kiến thức cái khác của thanh niên tuấn kiệt tốt cơ hội a. Hết chương.